Yêu em, nữ phụ, chương 4, nam chủ lên sàn. Gocchuyenaudio.com. Cô sau khi thay đồ xong đang xuống nhà thì thấy ba mẹ Hàn đang ngồi nói chuyện với một người con trai tầm 16 tuổi. Anh là người Lai Anh Nhật nên có mái tóc vàng óng, đôi đồng tử màu vàng cam ấp áp, làn da trắng, môi mỏng hơi nhếch lên. Hôm nay anh diện đồ đơn giản, áo thun và quần mố trông anh rất năng động. À, Băng Nhi, con thay đồ rồi à? Cô đang đánh giá anh thì mẹ cô hỏi, thì cô cứ có cảm giác nhìn lén bị người ta bắt tại trận vậy. Hai gò má cô nổi lên dặn mây hồng, trông cô rất đáng yêu làm cho trái tim ai đó lõi một nhịp. Anh đang nói chuyện với bác gái thì nghe có người xuống nên anh ngước lên nhìn. Trước mặt anh là một cô gái như thiên sứ. Cô có mái tóc nâu thả dài ngang lưng, đôi mắt tím to tròn, mũi cao, đôi môi anh đào đỏ mọng làm anh muốn cắn. Cô diện một cái váy màu hồng đơn giản làm cho cô thêm phần đáng yêu. Đây là ai vậy mẹ? Cô nhìn người con trai trước mặt rất quen nhưng cô nhớ được. Con nói gì vậy Băng Nhi? Đây là anh họ con Hoàng Quốc Bảo. Mẹ cô thấy cô ghi nhớ nên đã nhắc khéo cô. À, anh họ, cái gì, cô đang nghe nhầm có phải cô? Đây là anh họ cô và cũng là nam chủ đấy. Tại sao anh ta lại ở đây? 2 năm sau anh ta mới xuất hiện mà. Vivi, bao câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Con làm gì mà hét lên vậy? Mẹ cô thấy cô hét lên làm cho bà hết hồn. Chắc Tiểu Băng cô thích con rồi. Anh quan sát cô từ này tới giờ nên lên tiếng. Làm gì có chuyện đó phải cô Băng Nhi? Bà vừa nói vừa liếc cô như nói. Con dám nói ca thử xem. Làm cho cô hơi run. À, dạ con đâu có ghét anh họ đâu, mà là cực kỳ ghét anh ta. Và câu sau cô chỉ nói trong lòng, thật sao Băng Nhi, em cô ghét anh sao? Anh vui lắm, anh rất vui khi nghe cô nói cô ghét anh, nhưng cô lại nhấn mạnh từ anh họ làm anh hơi buồn. Cô chỉ coi anh là anh họ thôi ư, cô anh sẽ khiến cô thành của anh mãi mãi. Thôi hai đứa vô à, ăn cơm nào. Bà thấy cô khí hơi lạ nên lấy cớ để bớt căn. Vâng, cả hai đồng thanh, suốt bữa ăn cô cứ bỏ tên anh họ làm phiền, nào là Tiểu Băng ăn cái này, cái kia. Ôi, ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra cô? Trong tiểu thuyết ghi rằng anh là người kiệm lời, cô quan tâm người khác nhưng cô đang thấy gì đây? Một người nói nhiều, quan tâm quá mức anh họ. Vâng, chỉ riêng mình chị thôi. Đúng là thế giới tiểu thuyết và đời thực khác nhau. Cách chương.